Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Haki tu luyện. Nghỉ phép, La Nghị được tấn thăng làm thiếu tướng quân hàm. Quân hàm đã cao hơn Smoker thượng tá. Đối với cái này điểm La Nghị đến lúc đó không có để ý. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không thể nói cao hơn Smoker. Dù sao đối phương là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng là tấn thăng sau đó, hắn tất nhiên bị truyền thụ Haki phương thức tu luyện. Như vậy đến lúc đó chiến đấu tất nhiên là không thua. Hiện tại La Nghị là nghỉ phép giai đoạn. Đồng thời hắn cần phải đi chú đóng cứ điểm còn đang thương nghị bên trong. Hải quân trụ sở chính đối với cái này ít nhiều có chút ý tưởng. Nhưng là chính phủ thế giới cũng giống vậy có ý tưởng. Quân hàm tấn thăng không cần chính phủ thế giới phê chuẩn. Dù sao chẳng qua là thiếu tướng mà thôi. Như vậy quân hàm hải quân trụ sở chính tự nhiên có đầy đủ quyền lợi. Cho đến đại tướng cấp bậc mới cần chính phủ thế giới đồng ý. Không qua chính phủ thế giới đối với La Nghị, bọn họ là không hài lòng. Mặc dù quân hàm tấn thăng bọn họ không cách nào nhúng tay. Bất quá đối với chú đóng cứ điểm chính là phát ra âm thanh. Đại hải trình nửa đoạn trước tổng cộng 7 cái đường biển. Vốn phải là vương hạ thất vũ hải mỗi người phụ trách một cái. Nhưng là thất vũ hải cũng không có thực hiện chính mình chức trách. Cho nên bây giờ 7 cái đường biển tương đối mà nói tương đối hỗn loạn. Chỉ có nữ đế nhất cái bởi vì nữ nhi đảo quan hệ. Một mực chú đóng một cái đường biển. Những người khác chính là vô cùng tùy ý. Doflamingo mỗi ngày quanh đi quẩn lại bận rộn chính mình làm ăn. Mihawk tùy tính mà làm. Không nhất định hội. Sẽ. Ở nơi nào. Crocodile đã bị giết chết. Bây giờ còn xuất hiện một cái trống chỗ. Để cho chính phủ thế giới nhức đầu không thôi. Bartholomew Kuma đến lúc đó nghe lời nhất một cái. Một mực ở dựa theo chính phủ thế giới yêu cầu hành động. Bất quá hắn cũng là mình một cái. Không có cố định chỗ ở. Gecko Moria có rút tại chính mình khung xe trên thu thập cái bóng. Zimbay chính là bị bắt ở tù. Bây giờ vương hạ thất vũ hải bất quá còn lại 5 vị thôi. Như vậy chính phủ thế giới tự nhiên muốn bổ khuyết cái này chỗ trống. Nhưng là hải tặc bên trong cho đến bây giờ còn không có thể thay bọn họ nhân vật. Cho dù là có cũng chưa chắc hội. Sẽ tiếp nhận. Các hải tặc đều là kiêu căng khó thuần. Cho nên chính phủ thế giới ý là. Để cho La Nghị chú đóng đại hải trình đến gần bên trái đến gần Campbell một cái đường đi. Nơi này là hỗn loạn nhất đường đi. Bởi vì thất vũ hải không có một ở chỗ này hoạt động. Cứ điểm số thứ tự G2. Hải quân trụ sở chính hữu tâm cự tuyệt. Bởi vì nơi này hỗn loạn. La Nghị chưa chắc có thể ứng đối. Bọn họ muốn đem Jonathan điều phối đi qua. Sau đó để cho La Nghị tiếp quản G8 cứ điểm. Như thể song phương ý kiến khác nhau. Hơi có chút rằng co. Mà La Nghị vừa vặn nghỉ cái giả. Vốn là muốn đi một chuyến thủ đô nước. Chính dễ dàng để cho bọn họ bắt đầu xây dựng chính mình tọa hãm. Bất quá gáp để cho hắn không nên rời khỏi trụ sở chính. Bởi vì sự tình rất có thể tùy thời chắc chắn hắn đi hướng. Mà còn Haki tu luyện cần đăng lên nhật báo. La Nghị chỉ có thể chờ đợi đợi. Cũng còn khá thời gian không lớn lên. Cuối cùng hải quân trụ sở chính nhượng bộ. Để cho La Nghị chú đóng đại hải trình bên trái nhất một cái đường biển. G2 cứ điểm. Nhượng bộ là có điều kiện. La Nghị thiếu tướng lấy hậu tấn thăng dựa theo chiến công tới đi. Chính phủ thế giới bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì cưỡng ép can thiệp. Cái này loại chưa tính là yêu cầu. Chính phủ thế giới đáp ứng rất nhanh. Bất quá bọn hắn trong tay vẫn nắm giữ đòn sát thủ. La Nghị hậu tấn thăng con đường đem hội. Sẽ. Dị thường chật vật. Đây là nói sau. La Nghị thiếu tướng. G2 cứ điểm là hỗn loạn nhất một cái đường biển. Mặc dù khoảng cách song tử hạp khoảng cách rất xa. Nhưng là chính là bởi vì như vậy. Rất nhiều tiến vào đại hải trình các hải tặc đều sẽ chọn một con như vậy đường biển. Bọn họ cho là như vậy rất an toàn. Đồng thời Campbell trong cũng sẽ có một chút băng hải tặc lầm vào trong đó. Hơn nữa còn sống đi ra. Sengoku nguyên soái đem La Nghị gọi tới. Sau đó giảng thuật này đường biển tình huống. Lại bởi vì không có Thất Vũ Hải bất kỳ một cái nào ở chỗ này. Cho nên những thứ kia trì trệ không tiến các hải tặc. Đêm này đường biển coi là nhạc viên. G2 cứ điểm độc tí khó trống. Người đến nơi đó sau này có ý kiến gì sao? La Nghị suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu một cái. Nói, không có. Tình huống cụ thể còn không giải. Cho nên bây giờ không có ý kiến gì. Bất quá một mực đi theo ta các binh lính ta nghĩ muốn dẫn đi. Ba đa thượng úy có thể trở thành ta sĩ quan phụ tá. Cái này không có vấn đề. Người muốn chính mình xây dựng tọa hạm sự tình có thể bắt đầu. Người quân hàm đã đến. Cho ngươi 3 tháng thời gian chuẩn bị. Thời gian này Lý Tạp Phổ cũng hội. Sẽ dạy dỗ ngươi Haki sử dụng. 3 tháng sau đi lên tiếp quản. Ừ, La Nghị xoay người rời đi. Sengoku chính là như có điều suy nghĩ. Cái này cái người trẻ tuổi tốc độ phát triển quá nhanh. Không biết có phải hay không là chuyện tốt. Đơn độc một người khiêu chiến Crocodile. Như vậy thực lực cũng là khó có được. Tu luyện qua Haki sau đó có ít nhất trung tướng thực lực chứ. Bất quá, khoảng cách đại tướng thực lực còn rất xa đường phải đi. Hắn liều mạng như vậy. Thật chẳng lẽ tiên đoán được vài năm sau đó đem sẽ có đại biến sao? Sengoku nhưng là còn nhớ thứ nhất lần thấy La Nghị thời điểm. Cái này cái tuổi trẻ hải quân chuyển lời. Đại hải trình cũng quả thật yên lặng rất lâu. Ngày thứ hai La Nghị liền bị gáp kêu lên. Hôm nay bắt đầu ta dạy dỗ ngươi Haki tu luyện. Hiện tại hướng ta tấn công. La Nghị cũng không nói nhảm. Trực tiếp rút đao thuật bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Sử dụng là nghịch nhận đao. Khí thế từ từ leo lên. Khí cơ tập trung vào gáp, mà gáp chính là đột nhiên hô ngừng. Ngừng, chú ý tới chính ngươi tập trung ta khí cơ sao? La Nghị sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Mà gáp là tiếp tục nói. Haki chia làm Haki quan sát, Haki vũ trang, cùng với Haki bá vương. Trước mặt hai loại là có thể tu luyện được, mà cuối cùng một loại cho mình kèm theo. Cái này loại kèm theo không phải nói trời sinh liền có. Mà là ở trong quá trình trưởng thành từ từ dưỡng thành. Người có không có chỗ nào mà không phải là bất khuất nhân vật. Bọn họ tại chính mình trong quá trình trưởng thành từ từ bồi dưỡng ra một loại khí thế. Haki mỗi người đều có thể tu luyện. Chỉ bất quá có thể hay không luyện thành vẫn là phải xem cá nhân tư chất. Haki quan sát là căn cứ hơi thở đối phương phán đoán phía bên kia phương thức công kích cùng công. Kích tuyến đường. Mà đang chiến đấu cướp chiếm tiên cơ. Haki vũ trang có thể dùng đến vũ trang bản thân. Tăng cường phòng ngự cùng công kích. Đồng thời đối phó hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả cần phải thủ đoạn. Haki bá vương chính là trấn nhiếp cùng áp chế đối thủ. Cái này loại Haki người bình thường gặp phải sẽ trực tiếp bất tỉnh. Mà muốn chiến thắng như vậy đối thủ. Tốt nhất người cũng có được giống vậy Haki. Nếu không trong chiến đấu sẽ bị vô hạn áp chế. 3 loại Haki cho dù ngươi toàn bộ có được. Cũng chưa hẳn là vô địch. 3 loại Haki cần phải không ngừng tu luyện. Không ngừng tăng lên. Như vậy mới có thể không ngừng chiến thắng đối thủ. Không phải nói ngươi học được liền có thể chiến thắng tất cả mọi người. La Nghị gật đầu một cái. Mà gáp chính là nói lần nữa. Haki kỳ thực liền là khí thế và khí vận dùng. Bọn họ không giống với trong thân thể lực lượng. Lực lượng có thể tích lũy tháng ngày hoàn thành khống chế. Mà Haki có lẽ tại một lần trong chiến đấu liền hội. Sẽ giác tỉnh, liền có thể tu luyện cũng có thể tình cờ kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,